Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334, chương 336, gặp gỡ bất ngờ. Hướng Tiểu Viên cảm thấy không cho Đậu Đậu ăn chân heo còn có thể, nhưng không cho nàng làm tiểu thư tỷ, đoán chừng muốn lật trời. Cái này năm không có cách nào qua. Nàng chính vắt hết óc suy tư làm sao uyển chuyển nói cho sư sư việc này không có đàm luận. Sư sư lại không đợi nàng trả lời, cười hì hì chạy ra gian phòng, kêu gọi tiểu thư của nàng tỷ. A, tiếng pháo nổ lên. Sư sư bị hù rít lên một tiếng. Hướng Tiểu Viên vội vàng đi ra, muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Lúc này tiếng pháo nổ biến mất, chỉ thấy Lý Tưởng cầm trong tay một tràng điện tử pháo. Đậu Đậu xịu mặt đang an ủi sư sư. Ngươi pháo bị mất, không có chơi nữa, Lý Triều nói, theo Lý Tưởng trong tay tiếp nhận pháo, sau đó đi vào phòng bếp, chuẩn bị giấu ở phòng bếp trong một góc khác. Đậu Đậu con mắt liếc trộm, muốn đi theo vào nhìn xem, nhưng là Lý Tưởng đối nàng nhìn chằm chằm, nói ra: Tiểu bằng hữu, chớ lộn xộn a, ngươi bây giờ bị trọng điểm giám thị, ngươi cái này bạo phá phần tử. Lý Triều rất nhanh từ trong phòng bếp đi ra, ngoại công thấy mọi người đều đến đông đủ, liền nói chuẩn bị ăn cơm tất niên, người một nhà ngồi vào trước bàn ăn, ngoại công cùng ngoại bà ngồi tại chủ vị, ngoại bà để ngoại công phát biểu nói chuyện, ngoại công thịnh tình mời ngoại bà tới trước. Ngoại bà liên tục mời hắn, mọi người cũng đều mời hắn. Hắn mới biết được lão thái bà là nghiêm túc, không phải thăm dò hắn. Thế là nói vài câu, đại ý là thật cao hứng năm nay ăn Tết Đậu Đậu sư sư cùng tiểu tưởng có thể đến. Người một nhà đầy đủ hết, lão nhân gia rất vui vẻ. Còn nói đi qua một năm có vui vẻ cũng có bi thương, có đắc ý cũng không ít thất ý. Nhưng không quan hệ, ngày mai sẽ tốt hơn. Hiệu triệu mọi người cùng nhau đến cạn ly. Cạn ly tương đương, cạn ly rồi tương đương. Mọi người đem trước người trang đồ uống cái chén dơ lên. Sau đó cảm giác không thích hợp, đồng loạt nhìn về phía thấp nhất cái kia tiểu bằng hữu. Đây không phải là chén rượu, mà là một cái tràn đầy cáu trà lớn chén trà. Cạn ly vịt. Giờ lên lớn chén trà Đậu Đậu hưng phấn nói, rất muốn cùng mọi người chạm cốc, nhưng là đủ không được. Nàng vóc dáng chỉ có 1 mét ra mặt, Hướng Sơ Ảnh ăn vị tại Đậu Đậu bên người. Thấy thế tịch thu nàng lớn chén trà, hỏi nàng, người chừng nào thì lại đem ngoại công lớn chén trà đoạt. Ta không có, Đậu Đậu lý trực khí tráng tranh luận nói. Đây là ngoại công chén trà. Không phải nói ngươi không thể dùng sao? Hướng Sơ Ảnh đem lớn chén trà lấy đi, đặt ở bên người, ta không có tương đương là ngoại công cho Luân gia. Đậu Đậu nhìn xem bị đoạt đi lớn chén trà, bất mãn nói, ngoại công lúc này cũng giúp Đậu Đậu nói chuyện, ngượng ngùng biểu thị, vừa rồi đi bên ngoài tìm Đậu Đậu lúc, hắn xác thực đáp ứng Đậu Đậu, bởi vì cái này tiểu gia hỏa khắp nơi tán loạn, hắn bắt không được, mà Hướng Sơ Ảnh kiêng kỵ cổ nàng bên trên treo pháo, lại không dám chủ động tới gần, vì lẽ đó ngoại công liền cùng nàng thương lượng, nói có thể đem lớn chén trà cho nàng chơi 2 ngày. Mà nàng thì nhất định phải để hắn bắt đến. Được rồi, kia là lừa gạt tiểu hài tử. Đừng coi là thật, chúng ta lần nữa cạn ly tương đương, Lý Tưởng nhẹ nhàng nói. Giơ ly rượu lên, Đậu Đậu cũng giơ lên chén nhỏ, một bên không chút nào lạc hậu muốn cùng mọi người cạn ly, một bên lại gấp gáp nói với Lý Tưởng không thể lừa gạt tiểu hài tử. Tiểu hài tử đều là bảo bảo, phải thật tốt bảo vệ. Lý Tưởng buông xuống thân thể, cùng Đậu Đậu sư sư loàng xoàng cạn ly, nói ra, cạn ly ha, chúc các người mỗi ngày đều vui vẻ. Vui vẻ lớn lên, cạn ly vịt tương đương, cạn ly tương đương, các vị đang ngồi đại nhân nhộn nhịp cùng Đậu Đậu sư sư. Cạn ly, chúc các nàng vui vẻ lớn lên, nhận đến nhiều như thế chúc phúc, thật cao hứng a. Đậu Đậu một hơi đem trong chén đồ uống làm xong, hào khí buông xuống, nghe được ngoài phòng vang lên liên tiếp tiếng pháo nổ, kích động hướng cửa sổ miệng há to nhìn. Đừng kích động, chúng ta ăn cơm tương đương, nói với Tiểu Viên, hiệu triệu mọi người chuyển động đũa đi, mấy người các nàng người bận rộn mấy giờ. Đậu Đậu thu hồi tâm thần, đem bụng nhỏ đặt ở bàn ăn bên trên, nhỏ thân thể nghiêng về phía trước, dùng chính mình muỗng nhỏ đi bắt chân heo, kẹp không được tương đương, Đậu Đậu hô xích nói. Nàng nhớ rõ ràng chân heo là đặt ở bàn ăn ở giữa. Nàng nắm qua một đầu ăn, nhưng là bây giờ không có ở đây ở giữa. Tại gần nhất, tới gần mụ mụ vị trí, kẹp không được mới đúng a, bởi vì ngươi không thể ăn. Hướng Tiểu Viên cười ha hả nói, vì sao đâu? Đậu Đậu trống trống quay hàm, hài nhi mập tròn vo. Hướng Tiểu Viên thấy thế, càng không có ý định để nàng ăn, bởi vì ngươi mập, ngươi thịt thịt quá nhiều nha. Cỡ nào tàn khốc chân tướng a. Đậu Đậu a còng hướng Sơ Ảnh kẹp một khối chân heo, quyết định phóng túng một lần, hạ quyết tâm ăn, ăn cho Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu nhìn. Nhìn nha, tiểu gì có thể ăn, ngươi liền không thể ăn, để ngươi cầm pháo hù dọa tiểu gì. Tiểu Di hiện tại sẽ không giúp người á. Đậu Đậu mắt lom lom nhìn bên người Tiểu Di miệng đầy chảy mỡ gặm chân heo ăn, không khỏi nuốt nước miếng, bẹp bẹp miệng nhỏ, nhún nhún cái mũi nhỏ nghe mùi thịt. A a a, muốn khóc. Tiểu Viên ngươi thật là, làm đồ ăn liền muốn ăn, bằng không cũng đừng làm. Đậu Đậu thích ăn liền để nàng ăn, tiểu hài tử thịt thịt mới tốt. Đến, Đậu Đậu, ngoại công cho ngươi kẹp một khối chân heo ăn. Cảm ơn ngoại công, ngươi là tốt luân tương đương. Đậu Đậu lập tức mặt mày hớn hở, đắc ý hướng hướng Sơ Ảnh gật gù đắc ý. Ngoại công nhìn thấy sư sư cũng mắt lom lom nhìn hắn, sửng sốt một chút, vội vàng nói, nhà chúng ta sư sư là tiểu tiên nữ, tiêu chuẩn dáng người, giống ngươi tiểu di. Ngay tại gặm ăn chân heo hướng Sơ Ảnh kém chút sặc đến, bất đắc dĩ mắt nhìn nàng ba, làm sao có chút già mà không đứng đắn đâu. Ngoại bà bên cạnh liếc một cái ngoại công, nói ngươi đi đem hồng bao đem ra. Ngoại công lập tức đem đũa buông xuống, xuống bàn đi làm việc. Ăn xong một trận đoàn viên cơm tất niên, người một nhà ngồi trong phòng khách nhìn tiết mục cuối năm. Lý Tưởng tại trên TV thấy được một chút người quen, ví dụ như hôm nay ngôi sao tiết mục bên trên sao Thôi Quan Hầu Kiến Khôn. Trôi qua một năm, Hầu Kiến Khôn bằng vào Hôm Nay Ngôi Sao nóng nảy lại lần nữa nhảy lên hồng, nghênh đón sự nghiệp thứ hai xuân. Trừ Hầu Kiến Khôn, Lý Tưởng không thấy được mặt khác người quen biết. Một mặt là có thể leo lên tiết mục cuối năm bình đài, dù sao cũng là số ít, phần lớn người lúc này ở nhà đoàn viên ăn Tết. Một mặt khác là Lý Tưởng chưa xem xong, nhìn nửa giờ liền không có hứng thú. Năm nay tiết mục cuối năm lộng lẫy dị thường, nhưng là lưu tại hình thức, không có mấy cái đả động nhân tâm tiết mục. Lý Tưởng đề nghị đi Gió Nhẹ Quảng Trường, nơi đó tối nay có Thịnh Đại Khói Lửa biểu diễn. Hướng Sơ Ảnh cái thứ nhất hưởng ứng, nàng hôm nay vì cùng Đậu Đậu đối nghịch, ăn một khối chân heo, cảm giác đã qua một tháng làm tập thể dục cố gắng đều uổng phí. Hiện tại đặc biệt cần đi khắp nơi đi, tiêu hóa một chút, bằng không thì lo lắng đầu năm mùng một đã mập 3 cân. Đậu Đậu cùng sư sư đang cùng các nàng tiểu đồng bọn video nói chuyện phiếm, nghe được thanh âm vội vàng giơ lên tay nhỏ. So với ở lại nhà xem TV, các nàng càng muốn đi hơn bên ngoài nhìn pháo hoa. Ngoại công ngoại bà cũng không có ý kiến. Nói thật, hiện tại Tết xuân tiệc tối đối bọn hắn cái này niên kỷ người không lớn hữu hảo, có thể chịu bọn hắn ưa thích tiết mục rất ít. Sở dĩ còn hàng năm nhìn, chủ yếu là ra ngoài một loại nghi thức cảm giác cùng sinh hoạt quán tính. Nhưng là năm nay cùng những năm qua khác biệt chính là lý tưởng một nhà đều tới, trong nhà khó được phi thường náo nhiệt, nhất là có Đậu Đậu Sư Sư hai cái tiểu bằng hữu. Thỉnh thoảng trong nhà chợt tới chợt lui, tràn đầy sinh hoạt khí tức, có nhìn hay không tiết mục cuối năm cũng không trọng yếu. Còn là lý tưởng lái xe, người một nhà ngồi MPV xuất phát, đi thẳng tới phía trước tới ban ngày qua gió nhẹ quảng trường. Giờ phút này trên quảng trường đã người đông nghìn nghịt, gió biển trận trận, nhiệt độ không khí có chút lạnh, ngoại công cùng ngoại bà đem Đậu Đậu Sư Sư bao cực kỳ chặt chẽ. Mọi người đi vào trên quảng trường, không có đi đến chen, liền đứng tại phía ngoài đoàn người, ngửa đầu nhìn về phía đen nhánh trên đại dương bao la. Đại tượng, khói lửa tại nơi đó nha. Đậu Đậu tò mò hỏi, nàng giờ phút này ngồi tại lý tưởng trên cổ, mà Sư Sư ngồi tại lý triều trên cổ. Hai cái nhỏ nhất bé gái giờ phút này đứng cao nhất. Nhất là Đậu Đậu, lý tưởng thân cao 190cm. Nàng ngồi tại lý tưởng trên cổ, tầm mắt tại 2 mét trở lên, mặc dù người trước mắt chiều người tuôn, nhưng là tầm mắt của nàng một chút không bị đến ảnh hưởng. Tầm mắt bao quát non sông, đừng nóng vội, còn chưa có bắt đầu đâu. Lý tưởng nói, gió nhẹ trên quảng trường ánh đèn toàn bộ triển khai, đem biển cả một bên cái này cực lớn quảng trường chiếu đèn đuốc sáng trưng. Giờ phút này, cái này có thể chứa đựng 15 vạn người trên quảng trường phóng nhãn nhìn lại. Tất cả đều là huyên náo đám người. Nhiều người như vậy động tác lạ thường nhất trí. Nhộn nhịp mặt hướng biển cả. Nhìn về phía hắc ám biển rộng vô bờ chỗ sâu. Ở phía xa, không phân rõ nơi bao xa. Có một loạt đèn đuốc lập lòe nhấp nháy. Kia là một loạt cầu tàu. Diễm hỏa ngay tại những này cầu tàu bên trên, nhân viên công tác cũng đang khẩn trương tiến hành sau cùng an toàn xác nhận. Còn không thả vịt, Đậu Đậu không kịp chờ đợi hỏi. Nhanh nhanh, còn có 10 phút, lý tưởng nói, a lải nhải tương đương, lúc này, một cái thanh thúy giọng nữ sau lưng lý tưởng vang lên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.